Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện thời thanh một cái sắp cẩu mang pháo hôi còn để ý cốt truyện. Nàng là đầu làm môn tễ vẫn là bị lừa đá, đương cái bồ tát sống giúp nữ chủ đi cốt truyện. Này nếu là bên cạnh gặp gỡ cái chậu than, nàng có phải hay không bị điểm sau là có thể tại chỗ thành Phật hóa thân thành Xá Lợi Tử. Không đi, ai ái đi ai đi. Thời thanh cự tuyệt thái độ quá rõ ràng, không có nửa phần xoay chuyển đường sống. Thường Thục ánh mắt run rẩy, rõ ràng nghe thấy trong đầu vang lên quen thuộc một tiếng. Tích, lãnh khốc lạnh băng không có nửa phần nhân tình vị, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhiệm vụ thất bại, đem khởi động một bậc điện giật trừng phạt. Thường Thục này nửa năm qua vẫn là lần đầu nếm thử đến nhân sinh gặp được chướng ngại vật, nhiệm vụ thất bại tư vị, lòng bàn tay nháy mắt chợt lạnh. Không đợi nàng tới kịp sợ hãi, hệ thống khô khan máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Xét thấy ký chủ là lần đầu tiên thất lợi, trừng phạt thời gian nhưng điều chỉnh vì buổi tối. Đạm mạc vô tình thanh tuyến như là đối nàng phía sau lưng kia tầng mồ hôi lạnh trào phúng, thư nữ nghịch tập ký hệ thống ở chỗ này chân thành tha thiết nhắc nhở ký chủ, điện giật cấp bậc cùng sở hữu ngũ cấp, thấp nhất một bậc mạnh nhất ngũ cấp, thỉnh ký chủ, thả hành thả quý trọng. Thường Thục sắc mặt nháy mắt có điểm khó coi, ngày thường hệ thống cũng là cái này thanh tuyến, nhưng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nhiệm vụ sau khi thất bại hệ thống như là sống giống nhau. Phía sau lưng trung y lộ ra lạnh lẽo, Thường Thục suy đoán vừa rồi có thể là chính mình tâm lý tác dụng. Thường Thục đang muốn lại khuyên Thời Thanh, liền thấy Thời Thanh đột nhiên đem Thời Hỷ buông lỏng ra. Xem ta không lộng chết ngươi, Thời Hỷ đạt được tự do sau. Ném đau đến tê dại ngón tay chiều Thời Thanh huy quyền. Thời Thanh lập tức tại chỗ lớn tiếng kêu. Nương, gì gà, nhị tỷ đánh ta. Thanh âm chưa lạc, ba người liền thấy cửa tròn chỗ đó đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Đúng là ăn mặc một thân màu đỏ chiều phục thời cúc cùng thân hình mượt mà người mặc màu tím đông bào Thời Dung. Thời Hỷ nắm tay đã nâng lên tới, liền vẫn duy trì muốn đánh Thời Thanh tư thế đứng. Hiện tại lại thu hồi đi cũng đã chậm. Thời Dung chừng Thời Hỷ, trước dương giọng giận nói, Hỷ nhi, như thế nào lại cùng muội muội đùa giỡn? Nàng lại đối Thời Thanh cười, Thanh nhi đừng sợ, ngươi nhị tỷ chính là cùng ngươi đùa giỡn đâu, đều là thân tỷ muội sao có thể thật đánh ngươi đâu. Thời Thanh hiểu rõ gật đầu, trở tay liền chiều Thời Hỷ cánh tay thượng nặng nề mà hô một cái tát. Nặng nề tiếng vang, nghe thấy liền ra mặt chịu động. Thịt đau, Thời Hỷ một tay hàm ngực che cánh tay. Đau muốn mắng chửi người lại sinh sôi nghẹn trở về. Thời Dung xem chính mình nữ nhi có hại muốn nói lời nói. Thời Thanh ném tê dại lòng bàn tay, chậm gì gì tỏ vẻ nói. Gì cả, ta chính là cùng nhị tỷ chơi chơi, không thể thật sự. Lại nói ta một cái văn nhân, có thể có cái gì sức lực đâu. Thật nàng cha tin ngươi miệng, Thời Hỷ cảm giác cánh tay thượng bị trù quá địa phương nóng rát đau. Liền này vẫn là ở ăn mặc đông bào dưới tình huống. Này nếu là xuân bào, còn không được đương trường sưng lên. Thời Hỷ hận không thể dùng nha cắn chết Thời Thanh. Thời Thanh vẻ mặt vô hại nói, nhị tỷ ngươi lần sau muốn đùa giỡn đến cùng ta trước tiên nói a, ta tỷ hay ai với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dung mí mắt nhảy lên, muốn cho Thời Cúc quản quản Thời Thanh lại không tiện mở miệng. Rốt cuộc vừa rồi muốn đánh người chính là chính mình nữ nhi. Thời Thanh bất quá là theo nàng lời nói trở tay cho Thời Hỷ một cái tát thôi. Nàng một cái đại nhân không hảo cùng hài tử so đo, đành phải nhịn xuống. Bọn nhỏ sự tình, nàng liền tính bất công muốn nhúng tay cũng đến sấn Thời Cúc không ở thời điểm. Muốn nói nhất không bao che cho con vẫn là muốn nói chính mình này tam muội đối Thời Thanh là thật yên tâm. Thời Cúc toàn bộ hành trình cũng chưa nói chuyện, chỉ là một tay bối ở sau người đứng ở chỗ đó xem trận này trò khôi hài. Như là người đứng xem, phảng phất Thời Thanh căn bản là không phải nàng nữ nhi, không có nửa phần quan tâm giữ gìn tư thái. Thời Dung tiến lên nhẹ nhàng dùng tay chụp Thời Hỷ khác cái cánh tay, mạnh mẽ vãn tôn. Người như thế nào luôn cùng muội muội không lớn không nhỏ, lại không phải tiểu hài tử. Thời Hỷ ủy khuất, nàng từ hôm nay nhìn thấy Thời Thanh khởi liền không thảo quá một phân tiện nghi. Nàng nghiêng mắt liếc Thời Thanh. Tỏ vẻ cái này sông núi hai người xem như hoàn toàn kết hạ. Thời đại nhân, Thường Thục tiến lên hai bước chiều Thời Cúc hành lễ vân an, đã trương hiển chính mình tồn tại cảm, lại có vẻ ôn nhuận có lễ. Ở nàng đối lập hạ, thời thanh thời hỉ hai tỷ muội giống như là còn không có lớn lên tiểu hài tử, làm việc không đủ thành thục ổn trọng. Nếu là có giống thường thục như vậy tiến thối khéo léo nữ nhi, thật là nhiều bớt lo. Thời Dung thưởng thức nhìn thường thục, nghe nói thường gia thư nữ nửa năm trước rơi xuống nước sau liền tính tình đại biến, nàng còn tưởng rằng càng đổi càng kém, ai thành tưởng càng đổi càng tốt còn phải trạng nguyên. Sớm biết rằng cái kia Hà Linh Nghiệm như vậy, nàng nên làm thời hỉ đi vào phao phao, nói không chừng có thể khảo cái một giáp tiền tam gì đó, như vậy nàng ở lão tam trước mặt cũng có mặt mũi. Thời Cúc hơi hơi gật đầu, thường thục tương lai là muốn đi vào triều đình, khả năng quá hai ngày chờ vội xong trong triều khác quan trọng sự tình liền phải đối một giáp tiền tam phân công chức vị, cho nên thường thục cùng nàng hành quan lễ về tình về lý đều thực thích hợp. Vãn bối hôm nay nguyên bản là tùy ông ngoại cùng lại đây, trên đường đụng tới thời thanh liền tính toán mời nàng đi xuân nhật yến. Thường thục thong thả tung ra đề tài, dùng gia trưởng tạo áp lực, cũng không tin còn không có dùng. Nề hà thời gia hôm nay nói rõ cùng nàng ngũ hành phạm hướng, thời Cúc căn bản không nói tiếp. Nàng ngược lại nhắc tới một khác chuyện, Trần lão hôm nay mang theo vị đạo nhân lại đây, bị Thanh Nhi xuyên qua là kẻ lừa đảo đã vặn đưa đi đại lý tự. Này vốn là các ngươi thường ra sự tình ta không nên hỏi nhiều, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở một chút, này kẻ lừa đảo trên người bối hơn người mệnh, Trần lão phái người đi bảo nàng thời điểm còn thỉnh luôn mãi cân nhắc. Thường Thục hơi đốn, thời Cúc nhàn nhạt nói, lập tức khai tịch, đi thôi. Thường Thục nơi nào nuốt trôi đi, nàng ông ngoại ném lớn như vậy một người sự tình nàng cũng là mới biết được, tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cảm giác hôm nay không có gì hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, Thường Thục cảm tạ thời Cúc sau liền đi trước cáo lui. Thời Hỉ đi theo cùng nhau rời đi, thời Dung tượng trưng tính của trách hai câu cũng chưa nói cái gì lời nói nặng. Còn thừa ba người hướng trong viện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Cúc đi thong thả hai bước cùng thời Thanh sóng vai, nghiêng mắt xem nàng. Thời Thanh Nhi hoặc vọng qua đi, khí thế mười phần. Ngươi nhìn gì, Flow, thời đại nhân đương nhiên sẽ không tiếp. Nhìn ngươi sao mà, nàng chỉ là thu hồi ánh mắt. Ngươi vừa rồi liền không trách ta không giúp ngươi. Liền thời Dung như vậy ích kỷ hiệu quả và lợi ích người đều biết giữ gìn thời Hỉ. Ngược lại là thời Cúc giống cái trên đường người ngoài. Không trách, thời Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Thời Cúc ngược lại kinh ngạc xem nàng, thời Thanh không hề hình tượng mắt lé chiều thời Cúc mắt trợn trắng. Người có thể trông cậy vào trụ, heo đều sẽ lên cây. Thời Thanh cúi đầu bẻ chính mình ngón tay, ta có tay có miệng có đầu óc, vì cái gì muốn đem chính mình phó thác cho người khác. Nói như thế, thời Thanh đột nhiên dừng lại, ta không chỉ có thể bảo vệ ta chính mình, nàng khiêu khích lại châm chọc ngẩng đầu nhìn thời Cúc, ta còn có thể bảo vệ cha ta. Chỉ cần nàng còn sống, ai đều đừng nghĩ lại khi dễ nàng ra hai nửa câu. Thời Cúc định tại chỗ, bối ở sau người cái tay kia hơi hơi buộc chặt. Nàng trầm mặc nhìn thời Thanh, tầm mắt nặng nề, giống như có trọng lượng giống nhau đè ở trên người nàng, như là muốn xuyên thấu qua này phó quen thuộc túi ra đi xem một cái khác linh hồn. Thời Thanh đi nhanh rời đi, lười đến cùng thời Cúc phế công phu lẫn nhau thử. Nhà chính trong phòng khách. Nam tử ngồi một bàn, nữ nhân ngồi một bàn. Lý thị chính bận rộn trong ngoài thu xếp, may mắn tới người không nhiều lắm, bằng không hắn thật đúng là ứng phó không tới. Lý thị chưa xuất các phía trước nơi nào đã làm này đó, tất cả đều là A tỷ đứng ở phía trước thu xếp, hắn liền phụ trách ăn uống là được. Gả chồng sau lão gia tử ghét bỏ hắn không kiến thức, không bằng đại chủ quân trường Tụ Thiện Vũ, không làm hắn sở chạm quá. Đây là Lý thị lần đầu đương gia làm chủ. Trong lòng nói không nên lời là mới lạ vẫn là tự tin, cảm giác cả người đều vội lấp lánh sáng lên. Cha, thời Thanh tiến vào, Lý thị vội vàng giữ chặt cổ tay của nàng hạ giọng nói. Thanh Nhi, này việc hôn nhân 10 có 8-9 là thành. Thời Thanh lập tức cổ động đôi tay chiều Lý thị dựng ngón tay cái. Trên đời này liền không có cha ta làm không thành sự tình. Nàng nhỏ giọng hỏi, hoa nhiều ít bạc tạp, thịt ẩn ẩn làm đau. Những cái đó nhưng đều là nàng cha dưỡng lão bổn a, không tốn đâu. Lý thị giận cười chụp nàng thủ đoạn, như vậy keo kiệt, cẩn thận về sau phu lang cùng ngươi nháo. Giống thời Cúc, mỗi tháng bổng lộc tất cả đều là giao cho hắn bảo quản, ngẫu nhiên uống cái tiểu rượu vẫn là xem hắn tâm tình cấp bạc. Có nàng nương làm điển phạm, như thế nào liền dưỡng ra thời Thanh như vậy cái biết sinh sống người. Không có biện pháp, xã Xúc Tiền hận không thể bẻ thành hai cánh hoa. Thời Thanh cười, hắn khẳng định không phải cái thích tiền người, hắn khả năng chính là đơn thuần thích con người của ta. Nói nhiều, Lý Thị chụp Thời Thanh cánh tay, làm nàng ngồi vào vị trí chuẩn bị ăn cơm. Ngẩng đầu nhìn thấy Thời Cúc trở về, Lý Thị duỗi tay đẩy nàng đi buồng trong thay quần áo. Xuyên quan phục quá chính thức, đây là chàng tiểu gia yến. Thời Cúc vào buồng trong chờ tay giữ chặt Lý Thị tay, từ tay áo trung rút ra một cái hộp quà đưa cho hắn, ôn nhu nói. Sinh nhật lễ vật, Lý Thị trên má bay qua một mặt dạng mây đỏ, e thẹn nói. Đều lão thê lão phu, hắn ngoài miệng nói như vậy, vẫn là mở ra ngăn nắp hộp nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấn Thời Cúc phẩm vị, phòng trưng cũng chính là tỉnh một năm tiền riêng mua cái gì ngọc a gì đó. Lý Thị mở ra, lúc này mới phát hiện lớn bằng bàn tay chác, nằm ở màu đỏ vải nhung chung lại là cái kim nạm ngọc nhẫn. Hoa lệ lóng lánh kim sắc bao bọc lấy một khối thông thấu sáng ngời lục ngọc, kim lục hai sắc tướng đâm, càng hiện trương dương lóa mắt. Này, Lý Thị kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Thời Cúc. Thời Cúc là cái trên triều đình trương dương ngầm hành sự tương đối điệu thấp người. Ngôn quan vị trí này, nói dễ nghe một chút là ai thấy ai sợ. Nhưng nói khó nghe điểm chính là ở mũi đao thượng khởi vũ, ở dây thép thượng nhảy lên, hơi chút không lưu ý liền có khả năng từ chính tam phẩm vị trí thượng quăng ngã cái tan xương nát thịt. Thời Cúc điệu thấp quán, Lý Thị đã là chịu nàng ảnh hưởng cũng là bị lão gia tử răn dậy. Thời gian một lâu cũng chậm rãi buông chính mình yêu thích đi đón ý nói hùa nàng. Hiện tại đột nhiên thấy này cái trương dương cao điệu nhẫn vàng, hốc mắt hơi hơi nóng lên. Thời Cúc cúi đầu lấy ra cho hắn mang lên, mắt đào hoa lộ ra vài phần ý cười. Đẹp, Lý Thị mũi lên men, tầm mắt mông lung nhìn ngón tay thượng nhẫn. Ân, đẹp, so nhẫn càng tốt lễ vật là Thời Cúc đãi hắn này phân tâm. Lý Thị sửa sang lại cảm xúc từ phòng trong ra tới. Trên mặt ý cười so vừa rồi càng đậm. Hắn trên đầu châm Thời Thanh đưa kim châm, trên tay là kim nạm ngọc nhẫn, trên người xuyên mai nhuộm màu đông bào, bồn hẳn là rất kỳ quái phối hợp, chính là bị hắn tươi đẹp dung mạo khởi động tới. Hắn ở trong bữa tiệc mỗi đi một bước, kim châm mặt trang sức va chạm đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang, duỗi tay chiêu đãi khách nhân thời điểm, trên tay nhẫn đều ở ánh sáng hạ rạng rỡ bắt mắt. Vân chấp nhìn không chớp mắt nhìn Lý Thị, lộ ra không kiến thức ánh mắt. Thời gia đã phu đến mặc vàng đeo bạc nông nỗi sao? Hắn đôi mắt nhìn không được hướng Thời Thanh trên người liếc. Chính mình nếu là gả lại đây, nàng có phải hay không cũng sẽ cho chính mình lộng loại này. Vân chấp không cần nhẫn vàng, hắn liền thích bảo kiếm, đến lúc đó cho hắn ở vỏ kiếm thượng nạm một vòng đá quý là được. Tịch thượng mồm to cơm khô Thời Thanh bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có ánh mắt. Nàng hơi hơi nhướng mày. Hiểu rõ bình tĩnh tiếp tục ăn. Lão nương lớn lên như vậy Mỹ, lại xem vẫn là như vậy Mỹ. Hâm mộ ghen ghét chết các ngươi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu thời đại nhân, bọn họ đều là thèm nhỏ dãi ta mỹ mạo, tục xưng thèm ta thân mình. Vân thiếu hiệp, liền có hay không có thể là thèm tiền đâu. Tiểu thời đại nhân, như thế nào sẽ có người như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Thong thả rút ra 40 mễ đại đao. Vân thiếu hiệp, ngài nói rất đúng. Hoạt quỳ, cảm tạ ở 2021, 10, 21, 20, 33, 19, 2021, 10, 22, 19, 59, 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, từ chức trốn chạy về hưu không phải mộng năm bình. Ô lạp một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.